Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, 80 niên đại phấn đấu sử. 24, này quân khu kỳ thực vẫn là rất lớn. Sau đó bên trong tiểu hài tử đại khái có 15 cái. Hơn nữa Mộng Ngôn Ngôn mang đến 2 cái ước chừng 20 cái bộ dáng. Hơn nữa nàng có 3 vị lão sư, dù sao cũng là phi thường chiếu cố. Mà ngày đầu tiên, Mộng Ngôn Ngôn liền cảm nhận được bị Hùng đứa nhỏ chi phối sợ hãi. Phương diện này có một đứa trẻ tên là Lưu Siêu. Không sai, chính là Lưu Phán đệ đệ. Hắn vốn là hẳn là nghe Lưu Phán lời nói. Nhưng là hắn cả người đều thật bạo, tỳ khí kém, khi dễ cái khác tiểu hài tử. Cho nên liền ngay cả Lưu Phán cũng quản không được hắn. Một ngày này buổi chiều, hắn bởi vì muốn ngoạn một cái đã ở cục cưng trong tay mặt đồ chơi. Liền muốn đến đoạt của hắn, cục cưng lại không biết hắn người này, vì thế không chịu cho hắn. Hai người liền có một chút tranh chấp, Lưu Siêu dù sao muốn so cục cưng đại 2 tuổi bộ dáng. Cho nên cả người khí lực cũng rất lớn. Không nghĩ qua là liền đem cục cưng trực tiếp cấp đổ lên trên đất. Xoạch một tiếng ngồi xuống. Lần này, chung quanh đang ở đùa bọn nhỏ đều nhìn qua. Mọi người xem thời điểm, cục cưng rốt cục nhịn không được. Lớn tiếng khóc lên, lần này sở hữu các sư phụ cũng đều đi lại. Mộ Ngôn Ngôn đau lòng khóc cục cưng. Vì thế vội vàng chạy tới đem hắn ôm đến trong lòng. Nhỏ giọng an ủi, bên kia Lưu Phán cũng chạy tới. Gặp tình hình này đang nhìn đến bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy bản thân còn chưa có sai. Đang ở chơi đùa cụ Lưu Siêu. Tức giận dũng thượng trong lòng. Trực tiếp dẫn theo quần liền đánh lên. Một bên đánh còn vừa mắng. Người đứa nhỏ này một điểm cũng đều không hiểu sự. Làm sao có thể tùy tiện khi dễ đệ đệ đâu. Hảo hảo đi xin lỗi. Bằng không hôm nay không thể về nhà ngươi ngay tại trong nhà trẻ mặt một người ngốc. Mông bị đánh đau, hơn nữa những lời này kích thích, Lưu Siêu rốt cục nhịn không được khóc lên, hoa hoa, sao cục cưng vừa rồi khóc thanh âm liền lớn hơn nữa. Lần này cục cưng cũng không phải khóc, mà lúc này không biết vừa rồi đi nơi nào bối bối cũng chạy qua. Gặp bản thân ca ca như bây giờ, vội vàng chạy tới an ủi, nũng nịu yếu ớt nói, ca ca ngươi làm sao vậy, có người khi dễ ngươi sao? Ngươi nói cho bối bối, bối bối đi đánh với ngươi nhân nha, nàng nói chuyện có một loại tiểu nãi âm cảm giác, manh manh, nàng cả người lại phi thường nghiêm cẩn, vươn tay đến, hai cái tay nhỏ bé luôn luôn vuốt bản thân ca ca hai khuôn mặt. Hai tiểu hài tử phấn điêu ngọc mái, phi thường cảnh đẹp ý vui, tình cảnh đó, nhường chung quanh rất nhiều người đều rất cảm động, đặc biệt làm vì bọn họ mẹ Mộ Ngôn Ngôn. Cảm thấy bản thân có hai cái tiểu hài tử, làm sao lại tốt như vậy nha? Như vậy có hiểu biết, Mộ Ngôn Ngôn một tay đem hai tiểu hài tử đưa trong lòng. Không tiếng động nghẹn ngào, lúc này mặt khác một bên Lưu Đào lại đánh vỡ này bình tĩnh một phần ấm áp. Trực tiếp ra tiếng không cam lòng nói, cái kia muội muội thế nào không đến an ủi ta, ta cũng khóc, giờ phút này mọi người mới chú ý tới hắn cư nhiên không khóc. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bối bối, có phải không phải có điểm không thích hợp, cứ việc Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy vừa rồi Lưu Siêu đánh cục cưng chuyện này phi thường nghiêm túc. Nhưng là nàng đồng thời cũng thật khai sáng, đây là hai cái bé trai trong lúc đó đánh nhau, nếu rất phóng tới trong lòng lời nói, chỉ sợ người khác sẽ nói nàng không hiểu chuyện, cho nên đối với nàng vẫn là đem chuyện này cấp giải quyết. Lưu Siêu lực chú ý ở bối bối trên người, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, buông ra hai cái hài tử, sau đó một tay lôi kéo một cái đi đến Lưu Siêu trước mặt. Ngồi xổm xuống nói chuyện với hắn, Siêu Siêu, ngươi có phải không phải muốn cho muội muội an ủi ngươi? Ngoặc kép, hết chương.